Chương 2717, ta 18 tuổi, Đại Hoang Tâm Kinh, đây chính là Quách Giai Tuệ tu luyện công pháp, đây coi như là tiên ma đạo thống tương đối cơ bản tâm kinh, do Trường Sinh lão nhân truyền xuống, có truyền ngôn, Đại Hoang Tâm Kinh cũng là Trường Sinh lão nhân tế luyện tiên ma đạo thống tâm kinh một trong. Quách Giai Tuệ từ khi bái nhập Hộ Sơn Tông đằng sau, liền một mực tu luyện Đại Hoang Tâm Kinh, chỉ bất quá, một mực tiến độ đều chẳng ra sao cả, thành tựu cũng có hạn, cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay khiến cho Quách Giai Tuệ không thể tu luyện đến mặt khác càng cường đại hơn công pháp, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Đại Hoang Tâm Kinh đó coi như không là cái gì, ngày bình thường từ trong lời thổ lộ hết của Quách Giai Tuệ, nghe được vài câu khẩu quyết tâm pháp, hắn liền có thể lập tức thăm dò Đại Hoang Tâm Kinh ảo diệu. Phải biết, trên thế gian, còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn Trường Sinh lão nhân, hoặc là nói là Trường Sinh Tiêu Thị đâu, bọn hắn thế nhưng là cùng tồn tại trăm ngàn vạn năm, không có người nào có thể so sánh Lý Thất Dạ hiểu rõ hơn hắn. Huống chi, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn, đối với một cái đạo thống tâm pháp đại đạo, đó còn là hạ bút thành văn. Đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, dễ dàng đến không thể lại dễ dàng sự tình, vậy chỉ bất quá là chuyện một cái nhấc tay, nhưng là, đối với Quách Giai Tuệ tới nói, đó là thiên đại sự tình, có thể đủ ảnh hưởng nàng cả đời sự tình. Cho nên, trong chớp mắt này, Quách Giai Tuệ cũng cảm giác có một cánh cửa tại trong thức hải của nàng mở ra một dạng, để nàng thấy được trước nay chưa có thế giới, một cánh cửa như vậy giống như lập tức chiếu sáng nhân sinh của nàng, chiếu sáng nàng tiền đồ. Trước đó, nàng khốn đốn tại tu hành, một bản Đại Hoang Tâm Kinh, đau khổ không tu luyện được, nhưng ở trong một chớp mắt này, để nàng từng lấy hết ngũ vị, từ từ tìm hiểu ảo diệu bên trong, ở thời điểm này, cái này khiến nàng nhìn thấy trên con đường tu đạo trước mặt hy vọng, lập tức để nàng càng có quyết tâm, càng có dũng khí tiếp tục đi tới đích. Qua một hồi lâu đằng sau, Quách Giai Tuệ lúc này mới chậm rãi từ trong áo nghĩa mỹ diệu vô cùng của Đại Hoang Tâm Kinh lấy lại tinh thần, đa tạ tiền, tiền bối chỉ điểm. Sau khi lấy lại tinh thần, Quách Giai Tuệ loay hoay hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu, tại xưng hô Lý Thất Dạ thời điểm, nàng đều không khỏi do dự một chút, cũng không biết nên xưng hô Lý Thất Dạ cái gì tốt. Cuối cùng nàng hay là xưng hô Lý Thất Dạ một tiếng tiền bối, mặc dù nói, Lý Thất Dạ nhìn rất trẻ trung, nhưng, ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ cũng không dám mạo phạm, coi như Quách Giai Tuệ có ngu đi nữa, lúc này nàng cũng minh bạch, Lý Thất Dạ cũng không phải là một phàm nhân, hắn là một cái cao nhân, coi như hắn không thể động đậy, vẫn là một cái sâu không lường được cao nhân, bằng không, như thế nào lại lập tức có thể biết được bọn hắn Đại Hoang Tâm Kinh ảo diệu đâu, cứ việc Quách Giai Tuệ bái lại bái. Nhưng là, nằm tại trong xe lăn Lý Thất Dạ động cũng không có động, mí mắt đều không có nháy một chút, căn bản là có đi xem Quách Giai Tuệ một chút, càng không có đi để ý tới Quách Giai Tuệ. Quách Giai Tuệ không biết Lý Thất Dạ cuối cùng là như thế nào tình huống, cũng không biết Lý Thất Dạ tại sao phải không nhích động chút nào, cuối cùng là nguyên nhân gì đâu. Mặc dù Quách Giai Tuệ trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng, cũng không dám đuổi theo hỏi, coi như Quách Giai Tuệ đuổi theo hỏi, Lý Thất Dạ chỉ sợ cũng là lười đi để ý tới nàng. Gặp Lý Thất Dạ không có động tĩnh, Quách Giai Tuệ bồi tiếp Lý Thất Dạ phơi nắng, phơi đủ đằng sau, nàng lại đem Lý Thất Dạ đẩy trở về trong nhà, sau đó thời gian, Lý Thất Dạ vẫn không có bất luận động tĩnh gì, y nguyên tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, cùng trước kia căn bản không có cái gì khác nhau, y nguyên giống như là một cái người thực vật. Quách Giai Tuệ mặc dù biết Lý Thất Dạ cũng không phải là một cái người thực vật, nhưng nàng trong nội tâm cũng rất tò mò. Vì cái gì Lý Thất Dạ có thể như vậy nằm không nhích động chút nào đâu. Mặc dù là như vậy, Quách Giai Tuệ hay là giống thường ngày tiếp tục chiếu cố Lý Thất Dạ. Chỉ bất quá, từ khi lần này sau khi bắt đầu, Quách Giai Tuệ nói ít đi rất nhiều, bởi vì nàng biết Lý Thất Dạ cũng không phải là một cái người thực vật, cho nên trong lúc nhất thời nàng không dám giống như kiểu trước đây tiếp tục hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết lấy chính mình hỉ nộ ái ố. Bất quá! Lần trước Lý Thất Dạ một đạo pháp tắc liền đem Đại Hoang Tâm Kinh ảo diệu truyền cho nàng đằng sau, cái này khiến Quách Giai Tuệ được ích lợi không nhỏ, trong thời gian ngắn ngủi, để nàng triệt để tìm hiểu Đại Hoang Tâm Kinh ảo diệu, trong lúc nhất thời, để nàng tu luyện là thuận buồm xuôi gió. Quách Giai Tuệ tìm hiểu Đại Hoang Tâm Kinh đằng sau, cái này khiến nàng tu luyện cũng có rất lớn tiến triển, đạo hạnh tiến bộ rất nhanh, khi tu luyện những công pháp khác thời điểm, có một loại như cá gặp nước cảm giác. Trong thời gian ngắn ngủi, Quách Giai Tuệ đạo hạnh là đột nhiên tăng mạnh, siêu việt không ít đồng môn sư huynh đệ. Nhìn thấy Quách Giai Tuệ như vậy tiến bộ, chính là nàng sư phụ cũng tán thưởng không dứt, cho rằng đây cũng là một cái không nhỏ kỳ tích, tự nhận là Quách Giai Tuệ cái này đều là đạt được chính mình chân truyền, tại trên đạo hạnh có không tầm thường tiến triển, điều này cũng làm cho Quách Giai Tuệ tâm tình vui vẻ, tu luyện liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, tại sao không nói chuyện. Một đêm này, Quách Giai Tuệ như thường ngày, trong sân bồi tiếp Lý Thất Dạ nhìn xem dưới bầu trời đêm tinh thần, tại thường ngày, Quách Giai Tuệ thường thường sẽ hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết một chút chính mình từng ly từng tí, hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết một chút chính mình hỉ nộ ái ố. Nhưng là, đã trải qua lần trước Lý Thất Dạ thức tỉnh, cái này khiến Quách Giai Tuệ câu nệ rất nhiều, không dám ở trước mặt Lý Thất Dạ thổ lộ hết phát, sợ quấy rầy đến Lý Thất Dạ. Tiền bối, lời nói đột nhiên xuất hiện này, Quách Giai Tuệ bị giật mình kêu lên, nếu như không phải có kinh nghiệm của lần trước, nàng thật đúng là coi là gặp được quỷ đâu. Tiền bối, ngươi đã tỉnh lại. Quách Giai Tuệ nghĩ lầm Lý Thất Dạ sẽ tiến vào ngủ say, có đôi khi mới có thể tỉnh lại. Trước kia ngươi cũng là lải nhải không ngừng, gần nhất làm sao lại an tĩnh. Lý Thất Dạ y nguyên nằm tại trong xe lăn, nhàn nhạt nói ra, ta. Quách Giai Tuệ có chút câu nệ, một đôi tay cũng không biết để đâu cho phải, cuối cùng, nàng đành phải nói ra, ta sợ nhao nhao đến tiền bối, ta sợ quấy rầy tiền bối. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới mở to mắt, nhìn Quách Giai Tuệ một chút, nhàn nhạt nói ra, đạo tâm của ta, chỗ nào là ngươi dăm ba câu có thể quấy rầy, về sau có cái gì thì nói cái đó đi, hay là giống như trước một dạng, ta. Quách Giai Tuệ có chút chân tay luống cuống, cuối cùng thấp vầng trán, nói ra, ta nhớ kỹ tiền bối lời nói, ta mới 18 tuổi, đừng gọi ta tiền bối, gọi công tử. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, nghe được lời như vậy, Quách Giai Tuệ không khỏi dọa một chút, sau đó trong nội tâm muốn cười, lại không dám cười, nhưng trong lúc vô tình, khóe miệng đã mang theo nụ cười thản nhiên, đúng vậy, công tử. Quách Giai Tuệ không khỏi nhẹ gật đầu, cũng mười phần thuận theo, không biết vì cái gì, ở trước mặt Lý Thất Dạ, Quách Giai Tuệ chính nàng sẽ cảm thấy mười phần thuận theo, nói gì nghe nấy, cứ việc nói Lý Thất Dạ nằm tại trên xe lăn không nhích động chút nào, nhưng, y nguyên có thể làm cho nàng mười phần thuận theo, tự hồ. Lý Thất Dạ trời sinh liền có một loại áp đảo bất luận sinh linh gì phía trên khí tràng, một câu nói của hắn, cũng làm người ta không thể không theo, nhưng là, hắn lại là bình thường như thế, lại là như vậy bình thường không có gì lạ, trên thân hoàn toàn không có loại khí thế cao cao tại thượng kia. Loại cảm giác này, để Quách Giai Tuệ cũng không khỏi cảm thấy mười phần kỳ quái, từ khi có lần này đối thoại đằng sau, mặc dù là rải rác một hai câu, nhưng, cái này khiến Quách Giai Tuệ tâm tính buông ra không ít. Nàng cũng chậm chậm quen thuộc Lý Thất Dạ loại tồn tại này, trong bất tri bất giác, bọn hắn lại về tới trước kia trạng thái. Quách Giai Tuệ y nguyên giống bình thường như thế chiếu cố Lý Thất Dạ, cũng không có việc gì, cũng nhịn không được cùng Lý Thất Dạ lải nhải một chút, cùng Lý Thất Dạ chia sẻ lấy chính mình mỗi một ngày từng ly từng tí, hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết chính mình hỉ nộ ái ố. Nhưng là, từ lần trước Lý Thất Dạ tỉnh lại đằng sau, hắn không còn có bất luận động tĩnh gì, không có bất kỳ cái gì thức tỉnh vết tích. Vẫn là đang ngủ say, đương nhiên, cái này vẻn vẹn theo Quách Giai Tuệ là như thế này mà thôi, nàng là cho rằng Lý Thất Dạ tiến nhập trong ngủ say. Quách Giai Tuệ cũng không biết Lý Thất Dạ lần tiếp theo tỉnh lại sẽ là lúc nào, nàng trong lòng mặc dù rất muốn giúp trợ Lý Thất Dạ, nhưng nàng lại không có chỗ xuống tay, lại không thể nào ra sức. Về phần Lý Thất Dạ tại sao phải ngủ say, Quách Giai Tuệ càng thêm là không biết. Một ngày trời đi qua, Lý Thất Dạ vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Cũng không đi để ý tới Quách Giai Tuệ, tại trong đạo tâm hết sức trấn áp luyện hóa kinh khủng tồn tại, mà Quách Giai Tuệ cũng đã quen Lý Thất Dạ ngủ say thời gian, mỗi ngày đều như là thường ngày một dạng chiếu cố Lý Thất Dạ. Một ngày này, Quách Giai Tuệ mang về một cô nương, cũng là đồng môn của nàng sư tỷ. Cô nương này mặc một thân áo đỏ váy, niên kỷ so Quách Giai Tuệ lớn hơn một chút, lộ ra rất mỹ lệ, trong cử chỉ, có ba phần vũ mị, không hề nghi ngờ, lấy mỹ mạo mà nói. Nàng là so Quách Giai Tuệ xinh đẹp không ít, công tử, đây là sư tỷ ta. Quách Giai Tuệ đem cô nương này mang về đằng sau, liền giới thiệu cho Lý Thất Dạ nhận biết. Cô nương này vội hướng Lý Thất Dạ không người sâu bái, cung cung kính kính, nói ra, công tử, nhưng là, Lý Thất Dạ một điểm động tĩnh đều không có, y nguyên nằm tại ở trên xe lăn, tựa như là một tên phế nhân một dạng, tựa hồ đang tiếp tục đang ngủ say. Lý Thất Dạ không có động tĩnh, cô nương này có chút không xác định. Không khỏi nhìn qua Quách Giai Tuệ. Quách Giai Tuệ không nhiều lời, chỉ là đem nàng kéo ra, cuối cùng thấp giọng nói ra, làm ăn ngon. Sau đó, hai cái cô nương trong phòng công việc lu bù lên. Nguyên lai cô nương này cũng là hộ Sơn Tông đệ tử, là Quách Giai Tuệ sư tỷ, gọi Triệu Trí Đình. Triệu Trí Đình là Quách Giai Tuệ tại hộ Sơn Tông bằng hữu tốt nhất, cũng là hảo tỷ muội. Triệu Trí Đình so Quách Giai Tuệ còn phải sớm hơn bái nhập hộ Sơn Tông, tại trong sư môn, Triệu Trí Đình là Quách Giai Tuệ đại sư tỷ. Quách Giai Tuệ tại bên trong tông môn, một mực biểu hiện thường thường, là một cái bình thường đến không thể lại bình thường đệ tử, có thể nói không có bao nhiêu đồng môn sư huynh sư tỷ sẽ đi quan tâm kỹ càng nàng. Tại trong sư môn, chỉ có Triệu Trí Đình một mực như thân tỷ tỷ một dạng chiếu cố nàng, rất nhiều chuyện đều đối với nàng liên tục chiếu cố. Cũng chính bởi vì vậy, Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình chậm rãi thành hảo bằng hữu, thành hảo tỷ muội. Một mực đến nay, Triệu Trí Đình thiên phú đều so Quách Giai Tuệ tốt, đạo hạnh cũng cao hơn Quách Giai Tuệ. Nhưng là, gần nhất đến nay, Quách Giai Tuệ đạo hạnh tiến bộ rất nhanh, siêu việt rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, đều nhanh muốn vượt qua nàng. Cái này khiến Triệu Trí Đình rất kỳ quái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.